Mời các bạn tiếp tục nghe tiểu thuyết Nguyện Yêu, sáng tác Hoàng Mạc Kỳ, được phát trên thế giới audio.org, tập 15. Thật là bất hứng, phần cơm thèn ăn của cô giảm đi tới một nửa. Dường như nếu lời nói không mang ít gai nhọn thì anh sẽ chết, giống như ong mật bẩm sinh là phải chích người. Thẩm Đình cáu kỉnh nói, vậy sao, vậy lẽ đó tôi sẽ mời cậu ăn bánh bao nhân thịt người. Được, bất kể cô mời tôi ăn gì tôi cũng sẽ không chớp mắt. Thôi được rồi, Thẩm Đình thừa nhận cô lại thua. Vào trong quán trọ, cô nhân viên phục vụ đưa họ đến cửa nhà hàng. Nhà hàng này trang trí theo lối cổ, ngồi bên cửa sổ qua cánh cửa hình quạt cầu kỳ, họ nhìn thấy bên ngoài có vài khóm trúc mưa thưa trong một màu xanh mảnh rẻ. Nhân viên phục vụ làm cô gái trẻ xinh đẹp, cô nở nụ cười rất xinh cần mời họ gọi món. Hóa ra đây là một nhà hàng chay, bên trong thực đơn toàn là tên món mặn nhưng đậu quay cực phẩm, sườn heo bắc cẩu, thức ăn đều được làm từ các loại đậu hũ và nấm, nhưng khi ăn vào mùi vị không khác gì món mặn. Đôi lúc thật không thể hiểu con người ta muốn gì, chính nhà hàng chay mà vẫn vương vất mùi vị thịt thà, còn nhất định đợi ăn đậu chay phải nếm gia vị thịt. Sau đó là kinh ngạc trầm trồ, giống quá, anh ăn miếng đậu hũ này xem, đúng là ý như thịt bò. Như thế chẳng phải là tự biến mình thành trò cười sao? Đậu hũ có giống thịt bò đến đâu thì vẫn là đậu hũ. Anh có thể đi thẳng đến nhà hàng bò để ăn cả con bò, hiệp hội bảo vệ động vật sẽ không bắt anh đâu. Lòng đã sao nhãng thì làm sao thưởng thức được cái ngon của thức ăn chay. Thẩm Đình gọi vài món, xong lại quay sang thỏng nhào với Thẩm Nhân Kiệt. Đôi lúc tôi không thật không thể hiểu, tại sao món chay mà cứ phải làm cho giống món mặn thế nhỉ, có gì hay ho đâu chứ. Bởi vì mọi người đều muốn tìm cảm giác mới lạ, không thì cuộc sống tẻ nhạt quá. Y như câu đối với tôi, Thẩm Đình bất giác nghĩ. Y như cậu đối với tôi, Thẩm Đình bất giác nghĩ. Đương nhiên cũng có một số người lễ Phật xong muốn xuống đây ăn một bữa cơm chay, thành kính bày tỏ mình một lòng hướng thiện, nhưng kỳ thực lại không muốn buông bỏ dục vọng trong lòng. Nó chẳng ra là cái gì cũng muốn cả, đó chính là tham lam. Cứ như mẹ tôi, mỗi ngày tầm bồng bột được ăn chay, làm như Phật tổ đã tận tình giúp đỡ bà thật. Cái miệng anh nghe khách nhếch lên, mình cười châm biếm. Cũng như món ăn cô vừa gọi tên là tiền duyên hạnh ngộ, tiền duyên thông với tiền bạc, cho nên cả món ăn toàn là củ cải cắt từng miếng, gọt thành hình dạng y như đồng tiền, thật là nghĩ đến tiền, nghĩ đến phát điên. Thẩm Đình không thích giọng điệu phê phán người khác của anh, làm như bản thân anh là một tấm gương đạo đức, còn người khác là khuyết điểm lấy mình, mà có ai lại nói về mẹ mình như vậy không? Làm ơn đi, thật ra cậu cũng đâu có tốt đẹp hơn ai. Ừ, tôi không tốt hơn, chỉ tệ hơn thôi, điều này thì tôi biết. Thẩm Nhân Kiệt im lặng một lát rồi nói. Cô nhân viên phục vụ nghe Thẩm Nhân Kiệt nói gàn, bất giác cười thật tươi, lần này chắc là do cô cười thật lòng. Thẩm Đình nhìn cô nhân viên phục vụ, xem ra Thẩm Nhân Kiệt làm cho cô ta rất vui, tuổi trẻ hay biết bao, thấy vui thì cứ vô tư cười, chứ không cần lo lắng gì. Còn ở tuổi của cô thì như Cao Hiểu Vi nói, tuổi sắp 30 rồi đừng có cười hết cỡ như thế nữa, không sợ tặng thêm nếp nhăn mà, mình không vui, người khác nhìn vào càng không vui, thế nên Thẩm Đình hơi ghen tị nói, cô ta đẹp quá, tuổi trẻ thích thật, nói xong tự thấy mình rõ ràng là một lời quý. Thẩm Nhân Kiệt lặng lẽ nhìn cô, nhìn từ góc độ kinh doanh thì nhan sắc là tài sản bất giá, hơn nữa còn là bất giá phi mã, tôi không phải nói cô. Thẩm Nhân Kiệt đưa mắt nhìn cô nhân viên phục vụ, cô thấy tôi nói có đúng không? Nụ cười của cô ta vẫn không mảy may thay đổi, tiên sinh nói rất đúng, sắc đẹp không tồn tại mãi. Không biết lúc này trong lòng Thẩm Đình thật sự nghĩ gì, hay là chỉ muốn lấy quyển men u trên tay đập mạnh vào đầu anh, rồi đi lấy băng keo dán cái miệng đáng ghét của anh lại. Ừ thì Thẩm Đình thừa nhận đây thực ra là việc mà tự cô luôn muốn làm. Tuy nhiên Thẩm Đình vẫn có chút sốt động, một người đàn ông nói những điều như vậy, cho dù chỉ là suy nghĩ thoáng qua, cho dù chỉ là lời lừa phỉnh cũng sẽ khiến cho người ta động lòng. Vì vậy nên Thẩm Đình nghĩ, hiếm khi có được người thích mình, cho dù đó là điều không thể thì bản thân có cũng nên thấy cảm kích. Sau đó cô phát hiện anh cứ nhìn chằm chằm về phía sau cô, trên mặt lộ vẻ rất kỳ quái, có vẻ tò mò hỏi. Cậu đang nhìn gì thế? Đấy không phải là bạn thân của cô sao? Sao bảo không đi được? Anh nói là ai cơ? Bạn của cô, anh chỉ biết có hai người. Cao Hiểu Vi đã nói là không đến được. Cô quay đầu nhìn, không ngờ đó đúng là Cao Hiểu Vi. Người đàn ông ngủ ăn cùng cô trông rất đáng ngưỡng mộ. Xem ra anh ta cũng mới tầm 30 tuổi, nhưng bắt đầu có dấu hiệu lão hóa. Mái tóc vẫn tiếp tục dũng cảm tiến về phía sau. Còn Địa Trung Hải thì đang có xu hướng toàn cầu hóa. Điều này khiến chúng ta không khỏi ngả mũ kính phục trước tinh thần bám trụ đến cùng của chúng. Ánh mắt anh ta nhìn Cao Hiểu Vi chan chứa tình cảm, nói chưa được một hai câu đã nhìn cô cười mơ màng. Đáng tiếc là mặt anh ta không cười, trông giống cười, còn khi cười thì nhìn như khóc. Anh ta đang theo đuổi Cao Hiểu Vi. Thẩm Nhân Kiệt điềm nhiên nói, anh kia thì tôi quen, anh ta đã mở công ty riêng làm ăn rất khá. Trong nhà có một chiếc Land Rover, một chiếc BMW kép, nếu anh ta mà cưới bạn cô thì tôi có khả năng sẽ làm phù rể đấy. Thẩm Đình hơi khựng lại rồi giận dữ nói, cậu có ẩn ý gì hả, bạn tôi không phải loại người đó, cô ấy đã có bạn trai hơn họ sắp kết hôn, cậu đừng có nói bừa. Thẩm Nhân Kiệt uống một ngụm trà. Ồ, thế tại sao cô ta lại nói dối cô là cô ta bận, không đến nữa? Thẩm Đình nhất thời không biết trả lời thế nào. Nhưng cô không cần có lý do mới tin tưởng bạn mình. Tôi tin cô ấy có lý do riêng. Không phải người phụ nữ nào cũng ngây thơ giúp cuộc đời như cô đâu. Thẩm Nhân Kiệt nhìn cô. Tóm lại cô ấy không như vậy. Vì không tìm được cớ gì nên Thẩm Đình càng nói ngang. Tóm lại cô ấy không như vậy. Vì không tìm được cớ gì nên Thẩm Đình càng nói ngang. Vậy thì cô hoàn toàn có thể đến chỗ bạn cô chào một tiếng, cô ta sẽ cho cô biết nỗi khổ của mình. Thẩm Đình sững người nhưng vẫn không nhúc nhích. Cô không dám. Thẩm Nhân Kiệt chăm chú nhìn cô. Sao tôi lại không dám? Không phải ai cũng bẩn thỉu như cậu nghĩ đâu. Thẩm Đình miễn cưỡng đứng dậy đi về phía bạn của mình. Chương 7, qua 10 năm nữa đến thần tượng của cậu cũng sẽ già cỗi. Vừa đúng lúc Thẩm Đình đi đến thì Địa Trung Hải đứng lên đi nhà vệ sinh, bớt đi được sự khó xử. Cao Hiểu Vi đang trầm ngâm nghĩ ngợi điều gì, bỗng nhiên thấy Thẩm Đình từ đâu đứng lù lù ngay trước mặt. Cô liền cỏ, cậu làm gì thế, làm tới hết cả hồn. Thẩm Đình càng không vui hơn, cậu len lén lút lút đến đây làm gì, chẳng phải nói không đến sao, cái tên trai xấu là ai vậy? Cao Hiểu Vi hơi bối rối, phân bua, anh ấy á, chỉ là một người bạn, người ta chỉ trông thành thực hơn một tí, cậu việc gì phải nói người khác xấu, một miệng cậu có đỡ thất đức được không? Sau đó cô lại nói, sao cậu lại đến đây ăn cơm chung luôn nhé, lấy cho tôi thêm một bộ chén đũa. Cô quay sang gọi nhân viên phục vụ. Làm bạn lâu năm như thế, cô còn có thể không hiểu Cao Hiểu Vi sao? Ân cần như thế khách có ẩn tình, nếu không với tính cách của cô ta đã không bảo Thẩm Đình ở lại ăn chung. Tuy đây là nhà hàng chay, nhưng người ở đây không đi ăn hay ăn chay cả. Trong lòng cô không khỏi dậy lên mỗi nghi ngờ, đang định nói để nhìn Thẩm Nhân Kiệt đang nhướng mày khiêu khích với cô ở bên kia, khuôn mặt đấy. Cái vẻ biết tuốt đáng ghét như đang nói, tôi đã bảo mà, đây chính là một người phụ nữ hám lợi. Cô càng tức giận hơn, trịnh trọng nói với Cao Hiểu Vi. Cao tiểu thư, cô có bạn trai rồi, đừng nói với tôi đang chơi trò bắt cá hai tay. Chị đây bình sinh ghét nhất là những người bắt cá hai tay, cùng lúc đùa giỡn với vài mối tình. Đã không thấy xấu hổ thì thôi lại còn ra vẻ ta đây cao giá, rõ ràng là tác phẩm thất bại ở mẹ nữ hoa vừa vặn vừa mới ngủ gật. Cao Hiểu Vi phật ý, cậu nói cái gì thế? Tôi đang nói về điều tôi nhìn thấy. Thẩm Đình cật vấn, lẽ nào không phải sao? Vậy việc này rốt cuộc là thế nào? Chẳng phải cậu nói cậu bận không đi được sao, còn lừa tớ cỡ cơ đấy. Miệng Cao Hiểu Vi há thành hình chữ O, má không nói được gì, cứ như đang ngậm một trái trứng muối trong miệng, nuốt không xuống mà nhổ cũng không ra, làm người ở bên phát bực, khó khăn lắm mới quyết định cắn nó ra. Được rồi, cậu cũng ra quá đấy, tôi sợ cậu rồi, nói cho cậu biết, anh ấy đang theo đuổi tớ nhưng tớ không đồng ý. Thẩm Đình lại càng cảm thấy lạ, không đồng ý thì tốt, vậy lại sao còn đi chùa, cảm ơn Phật tổ đã phái một vị tịnh đàn sứ giả đến cho cậu à. Cao Hiểu Vi nguyết cô rồi thở dài thườn thượt, cậu nói xem tôi đâu phải nguyệt thẹn hoa nhường, chi sang cá làm gì. Lại còn sắp 30 tuổi, ấy vậy mà lại còn có người theo, hơn nữa còn là người giàu nữa, chuyện hiếm có như vậy không đáng để đi lễ Phật sao. Tuy phải ngậm ngùi từ chối nhưng nghĩ xem người ta thích cậu, tức là xem trọng cậu. Từ chối xong ta đương nhiên cũng phải cứu vãn chút tình bạn chứ. Nói thực thế một chú, có người một chút, có người giàu làm bạn kiểu gì cũng không phải chuyện xấu, tương lai biết đâu chừng sẽ sáng sủa hơn. Cậu thấy tôi nói có lý không? Thẩm Đình liên hệ với tình cảnh của chính mình nên đã tin quá nửa câu chuyện. Hơn nữa cô đã một lòng muốn tin tưởng Cao Hiểu Vi. Nếu như bạn muốn tin một người thì họ nói gì bạn cũng thấy có lý, cũng đúng. Nhưng tại sao cậu lại nghĩ đến việc đưa anh ta đến đây? Báo cáo xét việc là thế này, anh ta đến tìm tớ đúng lúc tớ định đi gặp cậu, bác giới thật, nhà tớ đang ở nhà, để bác giới, và ở đó không tiện, cậu xem hiện trường phát sinh vụ án phức tạp thế nào, đang lúc bối rối tớ buột miệng nói tớ sắp đi đâu, thế là anh ta liền đề nghị đưa tớ đi tới đây. Thẩm Đình nghe xong trong lòng tràn ngập cảm giác tự hào, thiếu điều muốn biến mình thành một Thẩm Đình Khác lại tự vỗ vai của chính mình. Cô khá lắm, quả nhiên không chơi nhầm bạn, không cho anh ta cơ hội cười cợt mình. Mặt cô giãn ra cười nói, nghe ta cũng hợp lý, nhưng trong lòng cậu không có gì sao lại sợ bị người ta nhìn thấy. Có điều bác giới đấy với cậu rất tốt, cậu nên biết trân trọng. Biết rồi, Madame, cậu cứ như mấy bà trong tổ dân phố ấy. Cao Hiểu Vi bắt đầu thấy bực. Tôi là mẹ cô đấy, Thẩm Đình kinh khỉnh, bác giới giả, đâu không thấy nữa. Cao Hiểu Vi nhận ra cô cũng rất cần phải hỏi Thẩm Đình tại sao lại đến đây. Nhưng mà sao cậu cũng đến đây, không phải tớ nói để lần sau đi chung với cậu à? Cậu đi với ai thế? Nói xong cô quay lại nhìn thì thấy Thẩm Nhân Kiệt đang tủm tỉm cười, cầm ly rượu giơ lên đi chào cô. Cao Hiểu Vi kinh ngạc, cậu đi với tên quái vật ấy à? Thật hay chơi đấy, cậu cũng dũng cảm quá cơ. Thẩm Đình ngao ngán nói, còn phải nói, Phật thì được ngang, người thì được tức. Cao Hiểu Vi tròn mắt, anh ta cũng tin Phật, thật là Phật môn bất hạnh. Thẩm Đình chưa kịp nói gì thì Thẩm Nhân Kiệt đã dạo bước đến nói với Cao Hiểu Vi, nếu tôi không nhìn nhầm thì người vừa rồi là Lý Đại Dũng. Đúng rồi, anh quen anh ấy à? Cao Hiểu Vi tò mò hỏi. Quen thân là đằng khác, tôi là anh trai anh ta, Lý Đại Dí. Rồi lại nói, mọi người đều quen nhau cả nên ghét bạn lại ngồi chung mới phải, chứ không thì xa cách quá. Sau đó anh tự gọi nhân viên phục vụ dọn đồ ăn sang một bề bàn. Cao Hiểu Vi thì thầm vào tai Thẩm Đình trách móc, tại sao cái gã này lúc nào cũng ướt, tự mình kiểm soát như vậy, chẳng lẽ chúng ta trông có vẻ yếu hèn lắm hay sao mà anh ta tự thấy mình áp đảo đến thế. Thẩm Đình vỗ vai cô bạn an ủi, quên cái việc đó đi. Nghĩ một lát cô cảm thấy như vậy thật là làm khó Cao Hiểu Vi nên lại nói thêm, không thể mặc kệ anh ta đi. Ba người vừa ngồi xuống thì Lý Đại Dũng cũng trở về, nhìn thấy họ thì không khỏi kinh ngạc. Anh không thể ngờ đến việc Thẩm Nhân Kiệt ở đây, liền vội vàng nói, sao cậu cũng đến đây? Thẩm Nhân Kiệt nói, tôi muốn thỉnh giáo anh ít kinh nghiệm kinh doanh ấy mà. Lý Đại Dũng cười ha ha, thôi đi, tả sĩ của cậu giờ này đình đám thế còn gì, ngày ấy lỗi thời rồi, chẳng có ích lợi gì. Cậu đừng nói như thế, làm tạp sĩ điện tử có tương lai lắm đấy. Tiếc rằng tôi là người quê mùa, không có tầm nhìn quốc tế nên không làm nổi, chỉ biết đứng nhìn ganh tị thôi. Cao Hiểu Vi ghét nhất là đang ăn cơm mà bàn công việc chỉ là công việc thôi, không nên lúc nào cũng bám giết người ta như thế. Cô bèn cắt ngang, giới thiệu Thẩm Đình với Lý Đại Dũng rồi hỏi, ban nãy anh đi đâu thế? Lý Đại Dũng cười hồn hậu, đi mua ít đồ. Thẩm Đình nhìn anh, bất giác liên tưởng đến bảo bối thần kỳ Pikachu. Lý Đại Dũng quả nhiên không phụ kỳ vọng ban đầu của Thẩm Đình, món nào lên cũng bị anh giải quyết trong chớp mắt, thật không hổ danh là tịch đàn sứ giả. Cao Hiểu Vi ngại ngùng cười với Thẩm Đình, không phải vì anh ăn nhiều mà vì biểu bộ của anh quả thực không mấy trang nhã. Tuy nhiên Thẩm Đình lại không mấy để ý việc này. Anh ở lên chùa chưa? Lý Đại Dũng ngừng chân trả lời, chưa, năn nỉ đi chung nhé. Thẩm Nhân Kiệt nói, chúng tôi không đi nữa, tất cả hòa thượng trong chùa đều biết mặt vị nữ thí chủ này rồi, ảnh hưởng rất không tốt. Sau đó anh quay nhìn sang nhìn Thẩm Đình. Cao Hiểu Vi trầm trồ, không ngờ cậu lại sát hòa thượng ấy. Thẩm Đình thật không biết nói thế nào nữa, liền mắng, cậu còn nói bệnh nữa là tôi giết cậu đấy. Thẩm Nhân Kiệt thật biết gây chuyện thị phi, miệng lưỡi độc địa hết nết cũ không chừa. Thẩm Đình vẫn còn đang bực bội thì lại nghe Thẩm Nhân Kiệt nói một điều kinh người hơn. Lý Đại Dũng, anh đang theo đuổi cô ấy à? Ban nãy định mua quà gì đấy, xem ra cũng không tầm thường đâu nhỉ. Ba người xin nữa nghẹn chết trên bàn ăn. Lý Đại Dũng há hốc miệng lắp bắp, sao cậu biết được? Tôi chỉ mua một món đồ nhỏ tặng cô ấy thôi. Người này hóa ra là thật thà, không biết quen cô lắt léo. Hình như là vòng tay phải không? Nhưng mà anh có biết cô ấy có bạn trai rồi không? Thẩm Nhân Kiệt giả vờ tò mò hỏi, sau đó lại nói thêm, chuyện này không liên quan đến tôi, nhưng nếu hai người kết hôn thì tôi xí chức phù rể nhé. Lý Đại Dũng hoàn toàn kinh ngạc, không hiểu sao Thẩm Nhân Kiệt lại đoán trúng được như thế. Anh ngớ người ra không biết phải nói gì. Cậu Hiểu Vi giận đến mặt biến sắc, giọng run run, anh có ý gì? Anh đang sỉ nhục người khác, anh biết không? Anh có gì ghê gớm chứ hả? Thẩm Đình cũng hoàn toàn không hiểu anh muốn làm gì, cô trừng mắt nhìn anh, cậu làm gì thế? Nhân Kiệt thấy mình hơi đi quá xa nên bèn thoái bộ, đổi bộ mặt tươi cười nói với Cao Hiểu Vi, tôi không có ý gì khác, tôi khá thân với Đại Dũng nên muốn giúp anh ấy xíu thôi, nếu tôi không cẩn thận tác tội với cô thì cho tôi xin lỗi. Ở đâu lại có cái kiểu giúp đỡ này, anh ta rốt cuộc muốn gì? Tuy nhiên người cao ngạo như anh không dễ gì cúi đầu, người lỗ mãng lâu lâu dịu dàng lại làm dễ người ta. Đặc biệt là phụ nữ cảm động, nếu như một người đàn ông lúc nào cũng dễ dàng xin lỗi, dễ dàng quỵ lụy thì người ta sẽ thấy lời xin lỗi của anh ta không đáng tiền. bạn không thể không thừa nhận con người ta thấp hèn như vậy. Tao hiểu vì bố cũng không cố chấp như thẩm đỉnh, nhưng quả nhiên không cưỡng lại được lời xin lỗi. Cơn giận thấp chốc đã dịu đi nhiều. Lý Đại Dũng vốn muốn tự tay tặng Cao Hiểu Vi một món quà bất ngờ. Bây giờ quà tặng thì vẫn tặng được, nhưng bất ngờ thì đã bị Thẩm Thiên Kiệt cướp mất. Cảm giác bực bội ấy ai cũng không có thể hiểu được. Tuy nhiên có lẽ là do người tốt bụng, hoặc có thể do mối giao tình nhiều năm với Thẩm Nhân Kiệt, anh không thể nổi giận mà chỉ khen Thẩm Nhân Kiệt. Cậu em, cậu đúng là càng lúc càng thông minh, anh đây, miệng mồm chậm chạp, nói không lại cậu. Nhưng Thẩm Đình không thấy Thẩm Nhân Kiệt thông minh ở chỗ nào cả, người thông minh không bao giờ làm như vậy, người thông minh cho dù có nhìn thấy cũng nên giữ kiến trong lòng. Vì vậy nên cô luyện Thẩm Nhân Kiệt, có phải cậu luôn ý mình IQ cao nên cảm thấy không ai thông minh bằng mình không hả? Tôi chưa bao giờ nói tôi là người thông minh, Thẩm Nhân Kiệt nói. Thẩm Đình đang nghĩ mặc kệ anh nói thật hay giả, anh cũng biết khiêm tốn một lần. Nào ngờ Thẩm Nhân Kiệt lại nói tiếp, nhưng thông minh hơn cô chừng 8-9 lần thì tôi thừa sức. Thẩm Đình tức tối nghiến răng, thô bạo gắp miếng sườn làm bằng đậu phụ khô, rồi hẳn học lấy đũa xầy xéo nó, miệng lào bào rúa xả. Cho mày giả này, rõ ràng là miếng đậu phụ mà cứ học đòi giá làm sườn heo, thật chẳng đáng cho người ta ăn. Tuy rằng Cao Hiểu Vi luôn cảm thấy vẻ ngoài của Thẩm Nhân Kiệt hợp với gu thẩm mỹ của cô, nhưng cô hiểu rõ con người này chỉ nên nhìn từ xa chứ không nên dây vào. Cô chỉ mong tránh anh càng xa càng tốt, cho nên vụt ăn xong thức ăn của mình rồi dục Lý Đại Dũng lên núi. Lý Đại Dũng vốn là người tôn trọng thức ăn, trước nay luôn ăn hết từ món đầu tiên món cuối cùng. Sau lần này món gần cuối mới dọn lên, anh sẽ phải tiếng hồi hụi đi theo Cao Hiểu Vi. Họ đi xong, Thẩm Đình liền chất vấn Thẩm Nhân Kiệt. Ban nãy cậu được gì phải làm cho họ khó xử như vậy, họ đâu có đắc tội với cậu, cậu có bệnh sao? Không phải rất vui sao? Thẩm Nhân Kiệt nhướng mày hỏi ngược lại. Thẩm Đình chịu không nổi giọng điệu này nữa. Vui, cậu rốt cuộc có tí quan niệm đạo đức nào giống người bình thường không? Thế sao, biết rõ người ta có bạn trai rồi mà vẫn mặt dày theo đuổi, biết rõ mình có bạn trai rồi mà vẫn đi đến đây với người đàn ông khác, đây là quan niệm đạo đức của người bình thường sao? Thẩm Nhân Kiệt lạnh lùng hỏi. Thẩm Đình không biết nói gì, chỉ thấy bực bội, tại sao đến cùng lại là vẫn là anh đúng? Tại sao lần nào cũng như vậy? Cô nói ngang, thôi thì cậu cứ vênh vang tiếp đi, tôi nói không lại cậu, mệt chết được. Thẩm Nhân Kiệt bĩu môi, thế thì đừng nói nữa. Ông lại nói, phòng của cô là 301, đừng có vào nhầm phòng tôi đấy. Thẩm Đình cao giọng, tôi chưa ngu đến thế. Thì thử cô không hề muốn tặng mạch, sợ mất y phong của mình, nhưng cuối cùng lại không kìm được tò mò, bèn hỏi anh, cậu làm sao mà biết là vòng tay thế? Rõ ràng là Thẩm Nhân Kiệt không thấy việc này có ý gì ghê gớm, rồi như Lý Đại Dũng chỉ biết tặng đồ bằng vàng hay bạc thôi, bây giờ lại chưa đến giai đoạn tặng dây chuyền hay nhẫn, tôi chỉ đoán bừa thế thôi. Thế mà Thẩm Đình lại phục lăn, ồ, cậu đoán bừa mà có vẻ tự tin thế, thật không đơn giản. Đúng rồi, nhớ đừng gọi tôi dậy lúc hoàng hôn nhé, muộn một tí hay đi. Có mắc chứng sợ hoàng hôn à? Thẩm Nhân Kiệt hỏi. Đúng thế, có phải đang mừng thầm không hả? Mỗi lần đi ngủ mà lỡ tỉnh dậy lúc hoàng hôn, tôi đều thấy bàng hoàng sợ hãi, cứ như đến ngày tận thế rồi vậy. Cô là một điển hình thiếu cảm giác an toàn đấy, Thẩm Nhân Kiệt đáp gọn lỏn. Đúng vậy, vấn đề là tại sao tôi lại thiếu cảm giác an toàn? Chẳng phải vì thế giới này sao? Nếu như thế giới này tốt đẹp và hạnh phúc, thì tôi có thiếu cảm giác an toàn không? Nói chi xa xôi, nếu mỗi khi thức giấc, tôi thấy cuộc đời còn có điều để trông đợi, còn có điều đáng tin, để tôi kỳ vọng, thì tôi có thiếu cảm giác an toàn không? Ăn cơm xong, vừa mệt vừa buồn ngủ, nên Thẩm Đình càng trở nên nóng nảy. Cô bỗng phát hiện mình đã trở thành bà cô già, ngày ngày không thôi thân trách phận, tuổi 30 không bì được với tuổi 23, thức một đêm thôi đã vật vờ, đâu được như trước kia, thức 2-3 đêm vẫn mạnh như rồng như hổ. Thời gian chẳng khác gì một mụ tú bà vô tình, thẳng tay gạt những ai giả cỗ xuống sắc ra lề đường cho họ tự sinh tự diệt. Thẩm Nhân Kiệt trả lời không chút khách khí, đó là do cô không đủ can đảm, giống như thấy bọn trộm cắp ăn ngon mặc đẹp thì thấy ghen tị, thì trách đời không công bằng. Nhưng tại sao không thấy sau lưng bọn trộm cắp ấy đã phải trốn chạy mạo hiểm như thế nào, muốn được sung sướng như trộm nhưng lại không muốn bị người ta đuổi? Trên đời này đâu có việc gì béo bở đến thế. Kêu cô đi làm trộm thật, cô có dám không? Không dám mạo hiểm thì làm gì có thu hoạch, thay vì không ngừng than vãn, chỉ hãy bằng nghĩ cách thay đổi. Thay vì than vãn hãy thay đổi, câu nói này như tiếng sấm vang lên trong tim Thẩm Đình. Những oán khí mà cô tích lũy 2 năm nay đã đủ để phóng miễn phí một tên lửa ra ngoài không gian. Nếu cứ tiếp tục thế này, không đến 2 năm nữa cô sẽ vinh dự lên ngồi hội trưởng hội phụ nữ ai oán toàn cầu. Những thay đổi từ đâu đây? Nói thì dễ nhưng làm thì đâu được như thế. Cô nên tận dụng thời gian nghỉ ngơi trên núi, tận dụng linh khí của vạn vật để nhìn lại mình cho tới nơi tới chốn. Cô vội vã gõ cửa phòng Thẩm Nhân Kiệt, nhưng gõ cả nửa ngày trời mà vẫn không thấy ai trả lời. Trên trời đánh này không bỏ rơi cô nơi khỉ ho cò gáy này, một mình tách về nhà rồi đấy chứ. Ý nghĩa này mới chỉ thoáng qua, giữa cơn mụ mị sau giấc ngủ dài, trên ngọn núi không ai quen biết, giữa đêm sâu lạnh lẽo tĩnh mịch, một thứ cảm giác bơ vơ đáng sợ với chặn lấy cô, giống như người chiến sĩ tỉnh dậy dưới chiến trường, mở mắt ra chỉ thấy bầu trời trống trải và vầng trăng lạnh lẽo như lưỡi dao. Nhận ra mình vẫn nằm trong lùm cỏ giữa chốn đồng không mông quạnh, bốn bên đều là xác chết của đồng đội, tất cả đều chết cả, chỉ có mình đang tỉnh giấc. Cô hoảng loạn chạy xuống quầy tiếp tân, cuống quýt hỏi cô nhân viên trực ban, cô có thấy người đàn ông đi cùng tôi không, dáng người cao cao như thế này này, cô mô tả bằng thay, trông khá bảnh, mắt xếch, nét mặt lạnh tanh, có cảm giác như rất kiêu ngạo, cô có thấy không, có thấy không? Cô nhân viên cười rất lễ phép nói, vì đó thì tôi biết, anh ấy đang ở khu cà phê ở lầu 2, xem ra ai cũng biết đến đặc trưng này của anh. Cô không đợi cô nhân viên nói hết, liền vội chạy đến khu cà phê qua lớp cửa kính, cô có thể nhìn thấy Thẩm Nhân Kiệt đang ngả người trên chiếc sofa ở bàn thứ 3. Quán chẳng có mấy người, trên mỗi chiếc bàn được đặt một đĩa đèn hình hoa sen, ánh đèn vàng vọt đong đưa, tiếng nhạc trầm chậm thiên dịu, làm người ta liên tưởng đến một thị trấn nhỏ vô danh ở Italy. Ánh mặt trời mùa thu là những chiếc ghế dựa trên đường đổ bóng dài thường thượt, nơi này trang hoàng rất khá, cũng chỉ là một quán cà phê bình thường thôi, nhưng hiện lên trong đó, trong mắt cô là sáng sủa, là ấm áp, là ánh sao trong bão tố, là một cây đại thụ nở hoa. Thẩm Nhân Kiệt thấy cô hớt hải thì thắc mắc, cô bị ma đuổi à? Cô cũng không biết mình đang bị gì, đang yên đang lành tự nhiên phát điên, cô biết mình đang sợ, sợ cô độc, sợ bị bỏ rơi, sợ còn lại một mình. Sau đó nghe Thẩm Nhân Kiệt hỏi, Thẩm Nhân Kiệt nói không sai, dưới tâm trạng hãi hùng đó mới lắng xuống. Cô hỏi anh, cậu ta đây làm gì? Anh hỏi cô muốn uống gì không? Cô hỏi anh, chúng ta định về không đấy? Anh gọi nhân viên phục vụ, pha cho cô ấy ly sữa. Anh căn bản không muốn trả lời câu hỏi của mình, cô trừng mắt nhìn anh. Anh hỏi cô sao thế, có gì không ưng ý à? Cảm thấy cô có gì đó không ổn. Tôi không muốn ở lại trên núi này nữa, Thẩm Đình đáp ngay. Thẩm Nhân Kiệt cười nói, có phải cô nằm mơ thấy mình bị diệt tuyệt sư thái bắt đi cạo đầu nên mới hoảng hốt như vậy không? Cậu không định ở cả đêm ở nơi lưng chừng núi này chứ? Thẩm Đình tự động lờ đi lời châm chọc của anh. Từ đây xuống núi phải đi bộ nửa tiếng, sau đó còn phải đi xe chừng một giờ mới về đến. Cô thật sự muốn về à? Thẩm Nhân Kiệt ngẩng đầu hỏi, đương nhiên tôi ngủ lâu thế này, bây giờ tỉnh táo lắm, không về thì ở đây làm gì? Thế thì đi thôi, Thẩm Nhân Kiệt biết tính cô như lửa, nghĩ đến là phải làm ngay, đã quyết định thì phải thực hiện bằng được. Ông đứng lên thanh toán rồi cùng Thẩm Đình đi xuống núi, đường núi không khó đi, bởi vì nghe nói chủ trì chùa phối hợp với chính quyền làm đèn đường trên cả con đường lên núi, thắp sáng ngọn đèn chỉ cho lối những kẻ phàm phu tục tử đang trầm luân trong bể khổ hồng trần. Ánh đèn chỉ chiếu sáng được không gian giới hạn, xa hơn ở hai bên đường là một màu đen thâm thẳm. Cảm giác như đang ngồi trong chiếc phi thuyền bay ra ngoài vũ trụ vô cùng vô tận, trên núi sắc thu nồng đượm, bởi vì có sương, con đường núi ướt ướt, không còn tiếng ve mà thay vào đó là âm thanh như tiếng dế đua nhau vang lên như tiếng vọng trở về từ hàng ngàn năm trước. Thẩm Nhân Kiệt thấy Thẩm Đình đi hơi chậm bèn quay sang kéo tay cô, Thẩm Đình vô thức sẵn ra, Thẩm Nhân Kiệt nhìn cô, nói không chút cảm xúc, đừng nghĩ nhiều quá, tôi chỉ muốn cô đi nhanh hơn thôi. Thẩm Đình cũng điềm nhiên nói, tôi không nghĩ gì cả, có chút đường núi này mà làm khó được tôi sao? Thẩm Nhân Kiệt đứng phía trước vỗ tay, không khuất phục tuổi già, có chí khí. Trong đêm tiếng vỗ tay nghe ròn rã lạ lùng cứ như từng đóa hoa đang nở. Thẩm Đình thẹn quá hóa giận mắng, cậu có bệnh à? Thẩm Nhân Kiệt nhún vai, cô có thuốc không? Thẩm Đình nói không là anh thành công cục tức trong bụng, một lúc sau mới đáp, cậu hết thuốc chữa rồi. Thẩm Nhân Kiệt đi trước chỉ mỉm cười không nói gì, cuối cùng cũng đã đi đến chỗ đậu xe. Thẩm Đình định mở cửa sau, Thẩm Nhân Kiệt liền vươn tay đóng ngay cánh cửa cô vừa mới mở, ngồi ghế trước. Tại sao? Tại vì tôi là cấp trên chứ không phải tài xế của cô. Anh mở cửa giúp cô rồi nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẹm. Thẩm Đình quyết định làm theo ý anh, dù gì cũng không nên vì chuyện còn con này mà một mắt một còn với anh, cũng đâu phải là ghế VIP mỗi giờ phải trả thêm 200 nhân dân tệ, ngồi đâu chả như nhau.